Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263, công khai xử lý tội lỗi Adam. New York, chung cư 520. Adam, ngươi xác định ngươi không mang theo bạn gái? Monica dò hỏi. Xác định, Adam im lặng nói. Ta đã nói 100 lần. Ta chỉ là muốn lại xác định một cái. Monica đem một cái màu lam phấn đầu đinh đính tại hôn lễ yến hội Trù Hoạch trên bảng. Nói cho ngươi, một khi vị trí định ra đến về sau, ngươi liền tính muốn mời bạn gái cũng không được. Ta biết, Adam cười nói, liền tính khoảng thời gian này ta tìm tới mới bạn gái, ta cũng kiên quyết không mời nàng, để tránh ảnh hưởng chỗ ngồi của ngươi sắp xếp. Được chưa? Ok. Monica cái này mới hài lòng gật đầu. Adam, ngươi thật đúng là phong lưu. Rachel ở bên nhổ nước bọt nói. Cho dù tốt bạn gái, đều buộc không được ngươi. Đúng à, Phober phụ họa nói. Mắc nhiều khóc à, ngươi làm sao cam lòng cùng nàng chia tay. Ta là một đám mây, tự do mây. Adam cười nói. Gió thổi tới đó, ta liền bay tới chỗ nào. Không gặp không khí lạnh là sẽ không hạ xuống. Liền tính gặp được không khí lạnh, biến thành mưa xuống rơi trên mặt đất. Chờ mặt trời vừa chiếu, không khí nóng lên, ngươi lại bay đi lên, lại bắt đầu tự do bay. Monica khinh bỉ nói, đúng hay không? Tân nương chính là tân nương. Đối hôn nhân, yêu đương, tự do loại vật này cảm ngộ chính là không giống. Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Rất có kiến giải, nói thật, Phober bất mãn nói, ngươi vì cái gì cùng Mark chia tay à? Cặn bã nam thôi, Rachel nhổ nước bọt, công khai xử lý tội lỗi sẽ à, Adam khóe miệng kéo một cái. Đứng lên nói, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa. Chandler, đi, ta dẫn ngươi đi chọn lễ phục. Được, Chandler quả quyết phối hợp, nhưng vẫn là cùng Monica xin chỉ thị một cái. Cái này ngươi không cần cùng ta nói à. Ngươi đi nơi nào làm gì đều là tự do của ngươi. Monica có chút xấu hổ nhìn xem mọi người. Sau đó vụng trộm cùng Chandler nói một câu. Ngươi có thể đi. Adam buồn cười nhìn xem một màn này. Loại này cùng loại kinh điển tình cảnh ở kiếp trước nhìn qua quá nhiều. Xuyên qua tới, liền tính ân ái như phụ mẫu, cũng không có dạng này chung đụng. Cũng chỉ có tính cách cường thế Monica mới để cho Adam một lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc tình cảnh. Cũng không có việc gì xin chỉ thị bạn gái. Lão bà, phê chuẩn mới có thể hành động. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Rất đơn giản, dựa theo Sheldon lý luận, tâm phản hồi là so chính hướng phản hồi càng hữu hiệu dạy dỗ thủ đoạn. Tục xưng, ngươi thèm nhân ra thân thể. Dám không nghe lời nói, liền không cho ngươi lên giường. Tình yêu cuồng nhiệt thời hạn, kết hôn đầu mấy năm, thủ đoạn này muốn quá dùng tốt. Adam mang theo Chandler đi. Thế nhưng là chủ đề nhưng không có kết thúc. Adam công khai xử lý tội lỗi sẽ vẫn như cũ tiếp tục. Chủ lực là Phober cùng Rachel. Các loại nhổ nước bọt Adam phong lưu là mắc đáng tiếc, các ngươi cũng đừng kích động. Bọn họ là hòa bình chia tay. Mark đều không trách hắn. Monica nói một câu lời công đạo. Kia là Mark người tốt. Phober không cam lòng nói. Càng lộ ra Adam vô tình vô nghĩa. Adam xác thực có chút cạn bã. Nhưng nói vô tình vô nghĩa cũng quá mức. Monica giải thích nói. Hắn cùng Mark vừa bắt đầu liền nói rất rõ ràng. Bọn họ chỉ là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy quan hệ. Sau đó bọn họ ở chung một chỗ cũng rất vui vẻ. Adam còn trợ giúp nàng đi đại học bồi dưỡng. Năm ngoái Mark tốt nghiệp, còn cho nàng một phần lương cao công việc, để nàng thực hiện mộng tưởng, hoàn toàn thay đổi nhân sinh của nàng. Thế nhưng là Mark muốn cùng Adam thêm gần một bước a. Rachel ngắt lời nói, cái này chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý yêu cầu sao? Xác thực hợp tình hợp lý. Monica gật đầu, thế nhưng Adam cũng có quyền lợi cự tuyệt a. Hắn hiện tại không muốn ổn định lại, chẳng lẽ còn không phải là buộc hắn ổn định lại sao? Hơn nữa Adam yên ổn xuống sao? Mark đã sớm nghĩ thông suốt, lấy Adam ra xúc đồng dạng thân thể, liền tính cùng nàng thêm gần một bước, đến lúc đó cũng yên ổn không xuống, sớm muộn cũng sẽ vượt qua giới hạn, dạng này sớm kết thúc, đối Mark đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Adam thật có như vậy ra xúc sao? Phoeber cùng Rachel nghe đến nơi này hăng hái, nghe Mark nói, Monica có chút xấu hổ nói. Các ngươi biết rõ mắc người này, hào sảng ngay thẳng, cái gì cũng dám nói, hẳn không phải là lời nói dối. Hơn nữa ta cùng Chandler mỗi ngày buổi sáng cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ. Bất kể thế nào chạy, hắn từ trước đến nay mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tố chất thân thể quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phoeber cùng Rachel đều có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi chia tay, trừ vừa bắt đầu không vui bên ngoài, kỳ thật Mark còn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Monica tiếp tục nói ra, bọn họ thật là và chia đều tay. Không phải vậy lấy Mark tính tình, làm sao có thể còn không có chút nào khúc mắc tiếp tục là Adam công việc. Lương cao công việc không dễ tìm. Phoeber ghen tị ghen ghét nói. Nói cái này, nàng liền thật ghen tị ghen ghét Mark. Hai người trải qua kỳ thật rất tương tự. Đều có một cái bất hạnh tuổi thơ. Sau đó sớm liền đi ra hỗn xã hội. Lúc trước, Mark chỉ là một cái nhỏ phục vụ viên. Mà nàng tốt xấu còn là kỹ thuật công thợ đấm bóp. Các phương diện đều treo lên đánh Mark. Thế nhưng là hơn 3 năm thời gian trôi qua. Mark lắc mình biến hóa. Lên đại học thành nhà nghệ thuật. Adam còn đặc biệt vì nàng mở một nhà cỡ nhỏ sách báo chế tạo công ty. Thu vào cao. Địa vị siêu nhiên. Nghiễm nhiên chim sẻ thay đổi phượng hoàng, mà nàng còn là một cái thợ đấm bóp, muốn nói không có một chút tâm lý chênh lệch, kia là không có khả năng, Mark không phải người như vậy. Monica nhắc nhở, loại kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ cũng không phải dựa vào trang liền có thể giả vờ. Ta, biết, Phoeber lập tức kịp phản ứng, thu hồi vị chua, che giấu nói, ta chỉ là thay Mark không đáng. Thật hiếu kỳ Adam vợ tương lai sẽ là thế nào? Rachel đột nhiên cười nói. Rất có thể hắn căn bản sẽ không kết hôn. Monica suy nghĩ một chút. Nói ra, hắn có không kết hôn khuynh hướng. Hắn như vậy có tiền. Lại như vậy soái, thân thể còn như vậy gia súc. Nói không chừng về sau sẽ gia nhập cái khác quốc tịch. Lấy tốt nhiều lão bà. Phoeber nhổ nước bọt nói. Sau đó để các nàng đều mang mặt nạ, không cho nam nhân khác nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Monica im lặng nói. Trên thế giới cũng không phải chỉ có nơi đó mới có thể lấy tốt nhiều lão bà. Còn đeo mặt nạ không cho nam nhân khác nhìn. Come on, các ngươi quá tôn trọng hắn. Rachel cười nói, chớ nhìn hắn hiện tại giống như gia súc đồng dạng. Nhưng đó là hắn tuổi trẻ, khẳng định ham chơi. Đợi đến đã có tuổi, muốn tổ kiến gia đình lúc, người nhìn hắn còn có thể giống bây giờ này lại lợi hại như vậy. Còn lấy tốt nhiều lão bà, đến lúc đó có thể giữ vững một cái cũng không tệ. Chế độ một vợ một chồng, sở dĩ trở thành phổ thế giá trị quan, bảo hộ không chỉ có riêng là nữ tính, nam tính cũng tại nhận bảo hộ phạm vi bên trong a. Ha ha ha, Rachel nói rất đúng. Phoeber nghe xong, lập tức cười lên ha hả. Monica cũng mỉm cười, một bộ nhận đồng biểu lộ. Giữa nam nữ, có rất nhiều không đối xứng chiến tranh. Mặc dù Monica các nàng không biết tuổi nhỏ vô tri già đến rơi lệ, chỉ có mệt chết nghiêu không có. Cây hỏng, cái này kinh điển tục ngữ. Nhưng cùng loại ý tứ, các nàng nhưng là biết rõ. Cũng tại các chàng yêu đương bên trong, đầy đủ nghiệm chứng qua. Được đến đều là khẳng định đáp án. Đây là các nàng tự tin cội nguồn. Trong lòng phương diện, nữ nhân vĩnh viễn là người thắng cuối cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.